Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 146, thi thể trong dung nham, 1, gocchuyenaudio.com. Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu ở phía trước dò đường, thỉnh thoảng lại có tin tức truyền đến, Diệp Thần theo thật sát ở phía sau. Đại khái hơn nửa canh giờ sau, Diệp Thần đến phía trước một rãnh to, rãnh tô này sâu thẳm hắc ám, không biết đi thông nơi nào, những thập giai cường giả kia là nhảy xuống nơi này, Diệp Thần suy nghĩ một chút, nếu những thập giai cường giả kia nhảy xuống dưới, có lẽ không có nguy hiểm gì, hắn cũng tung người nhảy xuống. Bên cạnh là vách đá cao vút, thân thể gào thét rơi xuống, sau khi rơi vài trăm thước, thần hồn Diệp Thần hướng xuống dưới quét qua, phía dưới là một đầm nước cự đại, đầm nước kia như một cái huyết trì, toàn thân đỏ ngầu, phía trước những nhân loại cường giả kia đã bơi tới trên bờ, sau khi lên bờ, bọn họ lập tức chạy như điên. Rầm một tiếng, Diệp Thần rơi xuống trong đầm nước, thần hồn hướng dưới đầm nước quét tới, đầm nước này sâu hơn 10 mét, phía dưới là đá cội nhỏ vụn, trong đầm nước này vốn phải có yêu vật sinh tồn, đoán chừng là bị dọn dẹp sạch sẽ. Không có phát hiện gì, Diệp Thần hướng bên bờ bơi đi, sau khi lên bờ, nơi xa cảnh tượng hùng vĩ làm trong lòng Diệp Thần chấn động mãnh liệt. Tầng 2 hạ địa Quỳnh Lâu này cũng là một thế giới vô cùng khổng lồ, bất quá cảnh tượng nơi này cùng tầng 1 hạ địa Quỳnh Lâu là đại hữu bất đồng, trên mặt đất nơi nơi có thể thấy được tầng nham thạch thật dày, khe hở tầng nham thạch trong lúc đó, thỉnh thoảng lại mạo lên trận trận khói đen dày đặc, phía dưới là nham tương màu đỏ lưu động sôi trào, ở trên tầng nham thạch sinh trưởng một ít thực vật xích hồng sắc giống như máu tươi nhuộm dần, nơi xa trong bóng tối vô tận, điểm một cái hồng sáng lóng lánh, giống như quần tinh trong đêm tối, giống như mộng ảo. Bên trong hạ địa Quỳnh Lâu, lại có cảnh trí như vậy. Chiêm chiếp nơi xa truyền đến mấy tiếng chim hót còn có âm thanh đánh nhau thình thịch. Phát hiện người ba đại tông môn, Ali, chúng ta đi. Diệp Thần nói, mang theo Ali cùng ba con yêu thú hướng nơi phát ra thanh âm chạy như điên. Một mùi lưu hoàng nồng nặc tràn ngập ở trong không khí, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng tóm lại là làm cho người ta cảm thấy có chút bực mình. Hồn niệm của Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu có thể cùng thần hồn của mình trao đổi, bọn chúng quanh quẩn ở trên cao vô tích thấy cũng chân thiết. Diệp Thần rất nhanh rõ ràng tình huống bên kia, rất nhiều nhân loại cường giả, yêu thú, đám huyền thú đang tranh đoạt thứ gì đó, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Khoảng cách còn rất xa, thần hồn của Diệp Thần rất nhanh quét tới, tràng diện một mảnh hỗn loạn, nhân loại cường giả, yêu thú, huyền thú đánh thành một đoàn, có khoảng mấy ngàn, căn bản không biết là cái dạng tình huống gì, hơn xa một chút, chỉ thấy một cái khe khổng lồ, bên trong cũng là nham tương đỏ bừng, trên nham tương kia nổi lơ lửng một bộ thi thể phái nam, ước chừng cao hơn 3 thước, xương cốt cùng người bình thường cũng đại hữu bất đồng, thi thể này không biết là lúc nào lưu lại, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuổi, y phục trên người cũng bị hòa tan, nhưng da trên người vẫn hoàn hảo, không có một chia vết cháy. Dung nham nóng rực lại không có thể đem cỗ thi thể này hòa tan. Người này khi còn sống không biết là cấp bậc cường giả gì, chỉ từ thân thể rơi vào nham tương vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được người này khi còn sống tu vi tất nhiên không phải chuyện đùa, người mạnh mẽ ư vậy cũng không biết. gocchuyenaudio.com, bị người phương nào giết chết, chẳng lẽ những nhân loại cường giả, yêu thú, huyền thú kia đang tranh đoạt cỗ thi thể này. Riêng chỉ là một cỗ thi thể sợ rằng không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Diệp Thần đang xem xét cỗ thi thể kia, thần hồn bỗng nhiên nhận thấy được cách đó không xa một lão giả mặc áo bào trắng tay phải vừa động đem một cái bao bố đổ cho một thanh niên hơn 30 tuổi, lãnh quát một tiếng. Các người đi mau, đem đồ vật giao cho tông chủ. Lão giả kia giận quát một tiếng, vận chuyển huyền khí, một trường trào ra, sinh sôi đem 3 thập giai đỉnh phong nhân loại cường giả bức lui. Thực lực lão giả này mạnh tuyệt, rất có thể là một tôn cấp cường giả. Diệp Thần kinh hãi không dứt, nếu mình cùng lão giả này chống lại, sợ là giữ yêu lành ít. Đi, thanh niên kia cầm đầu mười mấy người hộ tống bao bố, một đường chạy như điên. Mười mấy người này cũng tương đối trẻ tuổi, chừng 30 tuổi, cũng là thập giai cường giả, mặc áo choàng màu trắng thống nhất, ống tay áo dùng sợi tơ màu vàng thêu mấy viên tinh, đại biểu bọn họ ở trong tông môn địa vị bất đồng. Những người này tất cả đều là Thiên Khôi Tinh Tông. Thấy mười mấy người đi kia xa, Diệp Thần chần chờ một chút cũng ra tốc đi theo, Hắc Ưng ở trên cao vô tích quanh quẩn, chăm chú nhìn cái bao bố kia. Những người này cầm lấy bao bố, cũng không cất vào trong càn khôn túi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ đồ vật trong bao không cách nào cất vào càn khôn túi? Những người Thiên Khôi Tinh Tông kia mới vừa chạy không bao xa, Diệp Thần liền thấy có vài nhóm người hướng bọn họ bao vây đi qua, trong đó không thiếu tôn cấp cường giả, xem ra bất luận kẻ nào muốn mang theo đồ vật này nọ rời đi cũng sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Thần phát hiện tại chỗ những cường giả này, chú ý nhiều nhất chính là bao bố trong tay người Thiên Khôi Tinh Tông. Chẳng lẽ bao bố kia là di vật của cường giả trong dung nham kia? Cường giả trong dung nham kia khi còn sống thực lực tất nhiên không thua thiên tôn, thậm chí còn có thể cao hơn nhiều, lưu lại di vật tự nhiên cũng không đơn giản. Một nhóm người giết tới cùng mười mấy môn nhân thiên khôi tinh tông kia xảy ra hỗn chiến, một tôn cấp cường giả trông đó đột nhiên lao ra, một trường khác ở trên ngực người tuổi trẻ tay cầm bao vải kia tay phải chụp tới, đoạt lấy bao bố. Thiên khôi tinh tông đệ tử kia bị tôn cấp cường giả đánh một trường, phun ra một ngụm tiên huyết, bi phẫn hô. Bọn chuột nhắt Thái Ất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông chúng ta với các ngươi không xong. Thái Ất Kiếm Tông tôn cấp cường giả kia khinh thường bĩu môi, cười lạnh nói. Thiên tài địa bảo, cường giả thì được, phải bằng bản lãnh, có bản lãnh các ngươi tới đây đoạt lại đi. Người Thái Ất Kiếm Tông mới vừa đoạt lấy bao bố, mấy tiếng cuồng nộ sói tru vang lên. Một đám thập giai yêu lang còn có một chút yêu lang màu đỏ hướng bọn họ bao vây tới, những người Thái Ất Kiếm Tông này sắc mặt kịch biến, thực lực ba đại tông môn trong lúc đó cân sức ngang tài, nhưng mà khó triển nhất vẫn là những thứ yêu thú này rồi, một khi bọn chúng quấn lên ngươi, khẳng định không thuận theo không buông tha đến chết mới thôi. Nhất là yêu lang nhất tộc, nhóm yêu lang thường thường thành quần kết đội tiến thối tự nhiên là đáng sợ nhất. Hỗn đản Thái Ất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông chúng ta không chiếm được Thái Ất Kiếm Tông các ngươi cũng mơ tưởng được. Môn, góc truyện audio.com, nhân thiên khôi tinh tông bị thương kia mới vừa nói xong, bên cạnh đột nhiên nhảy ra mấy yêu lang, hắn bổ nhào ngã xuống đất, mấy môn nhân thiên khôi tinh tông vội vàng tới đây cứu viện. Cách chương.